Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 148. Chương 148. Quyết định chính là nàng Alice Basa, Basa quốc nữ vương, Hắc Long khế ước giả. Bị Hạ Du từ chịu điều giáo thành công thiếu nữ. Tại Hạ Du rời đi thời điểm, thiếu nữ còn ý đồ dùng vũ lực đến để hắn lưu lại. Về sau Hạ Du để nàng tiến vào chủ thần không gian. Tại lùm cây cùng Alice tiến hành giao lưu. Để nàng không nên đem chính mình gọi là Subaru sự tình nói ra. Hạ Du lôi kéo thiếu nữ ra bụi cây. 1 phần 31 giây. Tác Tuấn Sở nói. Cái gì? Tông Tự Minh hỏi. Không có gì. Tác Tuấn Sở thở dài. Ấu Tử Huyên buông lỏng ra che lấy Yuna cùng con rơi nhỏ con mắt bàn tay. Cho nên hiện tại chúng ta phải làm sao? Nàng nhìn về phía Tông Tự Minh. Nhiệm vụ của ta thế nhưng là đánh bại một cái khác đội luân hồi giả tiểu đội. Bộ dáng như hiện tại còn thế nào đánh bại? Tông Tự Minh cũng nhức đầu. Trong đội mạnh nhất gia hỏa, cùng địch quân làm ra, cần phải như thế nào cho phải? Được rồi, giao cho Hạ Du liền tốt. Ta yêu sầu cái cọng lông. Tông Tự Minh rất nhanh chỉnh lý tốt tâm tình. Hắn đưa tay khoác lên sau đầu. Đi về, đi, trở về tiếp tục nghỉ phép. Tác Tuấn Sở nâng lên trên mặt đất co lại thành người gầy tráng hán. Lại đi giải cột vào trên cây nữ hài dây thừng. Chạm đến nữ hài thân thể thời điểm, Tác Tuấn Sở biến sắc. Hắn cởi dây, đem nữ hài ném xuống đất. Phanh nữ hài biến thành một khối đầu gỗ. Bị nàng chạy, được rồi, không cần lo lắng. Tông Tự Minh phất phất tay. Nàng một người có thể làm được cái gì đến? Cũng thế, hai người lập xuống một cái flag. Đi về, trên đường, Yuna đi vào Hạ Du bên người. Cầm bàn tay của hắn. Lúc trước thời điểm, hành tẩu trong rừng rậm. Nữ hài là muốn trái nhảy phải nhảy. Tìm kiếm thức ăn, nhưng bây giờ lại ngoan ngoãn xảo xảo đi tại Hạ Du bên người. Nhìn một chút bên trái Yuna. Lại nhìn một chút bên phải Alice. Hạ Du cảm thấy hai người khả năng có sự tình gì giấu giếm chính mình. Các ngươi không có cái gì muốn cùng ta nói sao? Không có. Alice lập tức phủ nhận. Lúc đầu bị Yuna mấy câu thuyết phục sao? Thế nhưng là của nàng hắc lịch sử. Có thể không nói sao? Yuna cúi đầu. Nàng sợ hãi bị Hạ Du trách cứ. Vậy liền không nói. Về sau phải thật tốt ở chung. Hạ Du kéo bàn tay hai người, đặt chung một chỗ, trước hết từ trao đổi đồ lót bắt đầu đi. Hở, Alice quá sợ hãi, nhìn xem thiếu nữ hoảng sợ bộ dáng. Hạ Du lộ ra dáng tê cười, ngụy trang thất bại oán khí tiêu tán một chút. Alice giật ra chủ đề, thật muốn rời đi sao? Không bằng liền ở tại nơi này, lại đánh mấy cái gian phòng. Nơi này thế nhưng là nơi tốt. Mặc kệ là bắt cá vẫn là phòng ngừa nhấc tay. Đều 10 phần thuận tiện. Nghe được Alice. Trước mặt Tông Tự Minh một đoàn người nghiêng đầu sang chỗ khác. Lộ ra thần bí dáng tươi cười. Đến ngươi sẽ biết. Hạ Du nói. Thật sao? Alice nắm chặt Hạ Du bàn tay. Nàng cảm giác Tông Tự Minh bọn hắn nhìn về phía mình trong ánh mắt. Bao hàm mừng thầm cùng đồng tình. Đang toàn lực tiến lên dưới. Đám người rất mau đi tới rừng rậm trung ương. Tiến vào trong rừng rậm đất trống. Alice phát ra sợ hãi thán phục. Đình đài lầu các, ao nước hoa tàn. So với nơi này, tự xưng lúc đầu phòng nhỏ quả thực là dã nhân chỗ ở. Nhìn thấy Hạ Du một đoàn người trở về. Trác Ái cùng Khuyết Cầm lập tức tiến lên đón. Có người tới sao? Hạ Du hỏi hướng Khuyết Cầm. Có 2 cái, bị Trác Ái con rơi hù chạy. Khuyết Cầm trả lời, Trác Ái con rơi mặc dù xem ra 10 phần nhỏ yếu. Nhưng đối phó với người bình thường, vẫn là dư sức có thừa. Hơn nữa con rơi còn có thể phân ra 10 cái phân thân đi ra. Lúc này, Trác Ái đang ôm Alice eo. Thế mà thật bắt về cho ta. Tiểu Du tử ngươi thật sự là quá tuyệt vời. Hạ Du gõ một cái nữ hài đầu. Đây không phải nắm đưa cho ngươi. Làm sao dạng này? Liền không thể phân ta một chút sao? Đến lúc buổi tối, ta sẽ trả lại cho ngươi. Hơn nữa còn phụ tặng chính mình. thế nào? Chờ ngươi thấp hơn 30cm rồi nói sau. Ngươi tên biến thái này ấu nữ khống. Thở phì phò dùng nắm tay nhỏ nện cho hai lần Hạ Du. Trác Ái lại nhìn về phía Alice. Tỷ tỷ, ngươi tên gì? Nữ hài làm ra vẻ manh manh đát dáng vẻ hỏi. Alice Basa, tỷ tỷ ngươi là người ngoại quốc sao? Ta còn là lần thứ nhất tại chủ thần không gian nhìn thấy người ngoại quốc ai. Trên thực tế, Trác Ái thấy qua luân hồi giả hết thảy liền 7 cái. Nhưng điều này không cũng ảnh hưởng nàng dùng cái này làm chủ đề. Ta không phải người ngoại quốc, là người thế giới khác. Alice nói, tại cùng đồng đội giao lưu bên trong, nàng đã biết mình chỗ thế giới. Cùng bình thường luân hồi giả khác biệt, lại là người thế giới khác. Cái kia càng thêm hiếm có a. Trác Ái con mắt lóe ánh sáng sáng. Tóc vàng, 2A, tăng thêm người thế giới khác. Đã là SSA cấp bậc. Cùng ta ký kết khế ước. Trở thành của ta xử ma đi. Lôi kéo Alice tay. Trác Ái một mặt nghiêm túc nói. Nghiêm túc giống như đang cầu xin cưới đồng dạng. Xử ma. Tỉ như cái này. Cái này chính là ta xử ma. Mặc dù không thế nào cường đại. Miễn cưỡng xem như si nhơ đi. Trác Ái thả ra chính mình con rơi. Đối với con rơi, nàng vẫn là hết sức hài lòng. Ta còn có một con chimera, hiện tại đặt ở Hạ Du trong nhà. Còn có một con nhà rãnh thú, tên của nàng là Hạ Giao. Trác Ái liệt kê lấy chính mình xử ma, muốn câu giận Alice, cho nên muốn tới làm của ta xử ma sao? 1100 túi cá khô nhỏ bao ăn no. Nữ hài trong mắt tràn đầy sốt ruột. Nhân loại không cách nào biến thành xử ma a. Alice nghi hoặc. Tỷ tỷ ngươi thế mà cũng biết loại sự tình này. Trác Ái kinh ngạc, ta cũng có một cái xử ma. Alice nói, là cái gì? Trác Ái hiếu kỳ, đồng thời trong lòng của nàng cũng lóe lên cảm giác kiêu ngạo. Làm một đám độc thân cẩu bên trong, xuất hiện hai cái dị giáo đồ về sau. Hai cái dị giáo đồ nhất định âm thầm tỉ thí một chút. Nhìn chính mình cùng đối phương lão bà cái nào càng thêm ưu tú. Trác Ái cảm thấy mình con rơi xử ma đã 10 phần cường đại. Theo chủ thần đánh giá, con rơi đã đạt đến S tiêu chuẩn. Chỉ có những huyễn tưởng loại, tỉ như Long A, Unicorn cái gì, mới có thể so với qua được con rơi nhỏ. Sau một khắc, nàng liền gặp được một con rồng từ trong ma pháp trận đi ra. Trác Ái quỳ trên mặt đất. Sau 10 phút, thay đổi áo tắm mọi người tại trong bể bơi cá ướp muối. Thế giới thật sự là hòa bình a. Đám người đụng phải một ly nước trái cây. Ngô, ngô, bị trói ở bên cạnh trên cây người gầy giãy giụa lấy. Đến lúc buổi tối, Alice cuối cùng nhớ ra người gầy. Nàng đi vào người gầy trước mặt, để hắn thối lui ra khỏi nhiệm vụ. Quay trở về chủ thần không gian. Nhiệm vụ là có thể rời khỏi. Nhưng kế tiếp thế giới hội tiến vào trừng phạt thế giới. Tiếp xuống còn có nữ hài kia, nhất định phải đem nàng tìm tới. Tông Tự Minh quơ trong tay nước trái cây, Mỹ từ từ uống một ngụm, lại nói, đứa bé kia so Trác Ái còn nhỏ đi, tiểu du tử ngươi vì cái gì không có một chút hành động. Trác Ái nhìn về phía Hạ Du, cảm giác được không thích hợp, ta là loại kia la lị khống sao. Hạ Du phản bác, bất quá hắn trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút. Nhìn thấy nữ hài thời điểm, chính mình hoàn toàn một điểm cảm giác cũng không có. Phải biết, nhìn thấy nhỏ nhắn xinh xắn sự vật, người bình thường trong lòng đều sẽ cao lên hảo cảm. Đây không phải là nữ hài, là nam hài. Alice mở ra bí mật, lại là nam hài. Sota ai, ta nói buộc thời điểm, làm sao có loại cảm giác đặc biệt. Hạ Du hồi tưởng một chút, Alice căn cứ có hai cái nhà gỗ. Mà Sota cùng cái kia biến thành người gầy tráng hán. Đích thật là từ trong một gian phòng đi ra. Bị Hạ Du một đoàn người thảo luận Sota. Lúc này ngay tại trong một cái sơn động. Bên cạnh hắn, đứng thẳng một cái bóng đen. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Bóng đen hỏi hướng Sota. Tình cảm của bọn hắn tựa hồ rất tốt. Chúng ta có thể buộc một cái đến áp chế. Cái nào tiện hạ thủ? Ba nam nhân không dễ chọc. Thiếu nữ kia rất lợi hại. Liền tiểu nữ hài kia. Nàng là yếu nhất.